Cuồng Long xuất thế, chương 218, càng nhìn càng thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn Thanh, cô đẹp quá. Diệp Huyền không khỏi hít vào một hơi. Ánh mắt kinh ngạc, hắn đã bị mê hoặc. Vốn dĩ hắn còn tưởng lúc họ đi chơi trước đó, Trương Vãn Thanh mặc quần áo bó sát màu tím đã là hoàn hảo nhất rồi, không ngờ. Ngay lúc này, Trương Vãn Thanh lại mang một bộ đồ yoga bó sát màu hồng. Khiến hai mắt Diệp Huyền lại sáng lên, phụt. Thấy vẻ mặt sững sờ của Diệp Huyền, Trương Vãn Thanh không nhịn được cười nhẹ. Trong lòng ngọt ngào, không khỏi đỏ mặt, anh Diệp Huyền. Anh còn chưa nhìn đủ sao, sao có thể đủ. Nhìn thế nào cũng không đủ, Diệp Huyền vội vàng bước lên phía trước. Đột nhiên một mùi thơm tươi mát quyến rũ ập tới. Chính là hương thơm nữ tính của Trương Vấn Thanh. Khiến miệng Diệp Huyền càng thêm khô khốc. Hắn không khỏi nghiêm túc thưởng thức vẻ ngoài quyến rũ của Trương Vấn Thanh một lần nữa. Cố ý nghiêng người đến trước mặt cô. Cười nói. Vãn Thanh. Cô còn dám nói mình không dùng sắc đẹp quyến rũ tôi sao? Cái gì? Trương Vãn Thanh sững người. Mặt càng thêm nóng. Cô đánh nhẹ vào người Diệp Huyền. Anh thật xấu xa. Vậy tôi về thay một bộ khác. Đừng. Diệp Huyền vội vàng kéo cánh tay ngọc của Trương Vãn Thanh lại. Cười nói. Cô mặc bộ đồ này đẹp quá. Tôi càng nhìn càng thích. Thật sao? Trương Vãn Thanh ngước mắt lên nhìn Diệp. Huyền, nói với vẻ mặt xấu hổ và mong đợi. Vậy sau này anh không được trêu tôi như vậy nữa. Được không? Thấy Trương Vãn Thanh nũng nịu đáng yêu. Trong lòng Diệp Huyền càng thích hơn. Hai mắt sáng ngời, được. Cô nói gì tôi cũng nghe hết. Chúng ta đi thôi. Lúc này, vợ của Giang Kim Biêu. Vương Lệ nói đùa. Diệp Huyền, Vãn Thanh nhà chúng tôi đẹp như thế. Cậu phải bảo vệ con bé thật tốt đấy nha. Khuôn mặt Trương Vấn Thanh đột nhiên đỏ lên. Dì Vương Lệ, ngay cả dì cũng chọc con sao, ha ha. Vương Lệ cười lên, âm thầm giơ ngón tay cái với Trương Vãn Thanh. Cảm thấy cô đã hoàn toàn chinh phục Diệp Huyền bằng cách ăn mặc gợi cảm này. Mãi cho đến khi hai người họ đi ra ngoài, lên xe rồi rời đi. Vương Lệ mới nói với bác sĩ Trương, trai tài gái sắc. Thật đúng là một cặp trời sinh. Bác sĩ Trương, anh thật sự rất có phúc. Giang Kim Biêu và hai cha con Lưu Công Thiên cũng lần lượt chúc mừng. Ai nấy đều cảm thấy nếu Diệp Huyền và Trương Vãn Thanh thành đôi, nhà bác sĩ Trương sẽ một bước lên mây. Cảm ơn mọi người đã chúc phúc. Hy vọng cầu được ước thấy. Bác sĩ Trương cũng khẽ mỉm cười. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Huyền, trong lòng ông cũng tràn đầy cảm xúc. Ai có thể nghĩ rằng thanh niên vô danh bất đồng và tiêu sái đó lại trở thành thần long. Hoặc là nói, giữa Diệp Huyền và Vãn Thanh là duyên trời định. Bên kia, Trương Vấn Thanh lên xe của Diệp Huyền. Hai người nhanh chóng đến chân núi Thủy Long. Anh Diệp Huyền, tôi không tháo dây an toàn được. Anh có thể xem giúp tôi được không? Trương Vấn Thanh kéo dây an toàn trên ngực. Có vẻ sốt ruột, đừng vội. Tôi sẽ tháo giúp cô. Diệp Huyền mỉm cười, tiến tới trước ngực Trương. Vãn Thanh kiểm tra, cơ thể hắn tự nhiên nghiêng về phía đỉnh ngọc kiêu hãnh của Trương Vấn Thanh. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.